Đừng ngăn cấm. Bài của Linh Mục Thái Nguyên. Hôm qua các môn đệ mới cãi nhau trong nội bộ để tranh giành địa vị và chức tước, được thầy dạy cho một bài học về khiêm nhường và phục vụ. Hôm nay các ông lại cãi nhau với người ngoài để tranh giành quyền lợi và ảnh hưởng, lại được thầy dạy cho một bài học cởi mở và hợp tác. Nhận thấy một người không thuộc nhóm mình mà dám lấy danh thầy Giêsu để trừ quỷ, Gioan và các anh em liền bất bình và ngăn chặn. Rõ ràng, danh Giêsu có sức mạnh trừ quỷ, và người khác đã làm được như thế. Nhưng đối với Gioan và các bạn, chỉ có những người trong nhóm môn đệ mới có quyền dùng danh ấy. Các ông muốn bảo vệ quyền lợi và chỗ đứng của nhóm, vì nếu ai cũng lấy danh Giêsu mà trừ quỷ, thì các ông thấy mình đâu còn thấy giá gì nữa. Vì vậy, ông thưa với thầy là, chúng con đã ngăn cấm y. Câu chuyện trên cho thấy óc phe nhóm của các môn đệ, một hành động phân rẽ theo cảm tính. Họ muốn loại trừ tất cả những ai khác biệt, và cách riêng là muốn độc quyền trong việc trừ quỷ, và như vậy cũng là muốn độc tôn phe nhóm của mình. Ngược lại, Đức Giêsu đưa ra một cái nhìn tích cực, một thái độ rộng mở để đón nhận mọi người, không phân biệt, không kỳ thị, không phe phái, không loại trừ. Ngài nói rõ, đừng ngăn cấm y. Ngài chủ trương tiếp nhận tất cả, hòa hợp tất cả, gần gũi tất cả, yêu thương tất cả. Nếu có loại trừ là loại trừ sự phân chia, ngăn cách và đối kháng với người khác. Đối với Đức Giêsu, ai trừ được quỷ được là cộng tác vào chương trình cứu độ loài người mà Ngài đã trao cho Hội Thánh. Xin có tin mừng Marco chương 16 câu 17. Điều đó cũng cho chúng ta nhận ra chân lý này. Không ai có thể lãnh nhận điều gì hay làm được điều gì mà không cho ơn Chúa ban. Xin coi tin mừng Gioan chương 3 câu 27. Nên chẳng có gì để vênh vang. Xin coi thư thứ nhất Côrintô chương 4 câu 7. Ai làm điều tốt cũng được, miễn là điều tốt đó có người làm là Đức Kitô được giao giảng. Xin coi thư Philippe chương 1 câu 12 đến câu 18. Đức Giêsu mời chúng ta vượt ra khỏi ranh giới cục bộ để mở ra với mọi người cũng như với cả những người không tin. Chúng ta cần thấy những điều chân thiện mỹ nơi họ như những tia nắng đến từ vầng đông rực rỡ là Đức Giêsu để kết nối họ với Thiên Chúa. Cần tập nhận ra Đức Giêsu đang hiện diện và hoạt động ở mọi nơi, mọi lúc, qua mọi tổ chức và mọi tôn giáo. Quyền năng Chúa vẫn tỏ hiện nơi cả những người rất hèn mọn mà ta coi thường. Không ai bị loại trừ trong chương trình của Chúa. Ngay trong giáo hội cũng vậy, đành rằng giáo hội duy nhất và tông truyền cần đến cơ cấu và phẩm chất, nhưng không vì thế làm hạn chế sứ vụ giao giảng tin mừng mà Chúa trao phó cho hết mọi người từ khi lãnh bí tích rửa tội. Mọi người đều có trách nhiệm làm cho Chúa được vinh danh nơi bậc sống của mình. Vườn hoa giáo hội Chúa có muôn màu muôn vẻ, ai cũng được mời gọi để tô điểm cho nước Chúa. Cánh đồng truyền giáo bao la rất cần đến nhiều sáng kiến từ các cá nhân, hội đoàn và các linh đạo hoạt động mới. Trong đời sống đạo và cả trong đời sống ơn gọi tận hiến nữa, cái nhìn của chúng ta thường bị chi phối nặng nề bởi những khuôn khổ, những quy luật, những nguyên tắc, những tập tục, những cách hiểu hay cả một ý thức hệ đã có sẵn. Rất tiếc là trong hầu hết các giáo xứ hay ngay cả cộng đoàn tu trì, ít nhiều đều có những phe nhóm muốn hành xử theo ý hướng riêng của mình, muốn gây ảnh hưởng và tạo uy thế trên người khác, đi ngược với đường lối Chúa và nên gây ra nhiều rắc rối trong đời sống nhiệm thông, làm mất tình hiệp nhất, khiến những người có trách nhiệm nhao ngán và nhiều người cũng chán ngán. Đây là điều mà mỗi người chúng ta cần xét mình trước mặt Chúa. Thường thì chúng ta khó lòng đón nhận người khác, nhất là thấy người kia có vẻ tốt hơn mình, hay hơn mình. Thế là thái độ ghen ghét, loại trừ nổi lên ngay. Lối sống đó khiến tâm hồn chúng ta bị cứng đọng, không còn mở lòng để nhận ra sự hiện diện của Thánh Thần, là đứng hoạt động lạ lùng nơi mọi người và những nhóm người khác nhau. Cuối cùng Đức Giêsu nêu ra một quy tắc để nhận định, có giá trị cho mọi nơi và mọi thời, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Đây là quy tắc rất lạc quan để chúng ta sống cuộc đời mình cho Chúa và cho mọi người. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng quá lệ thuộc vào người khác hay sợ người ta chống đối, vì điều quan trọng là có phù hợp với ý Chúa hay không. Nếu như Chúa đã phù trợ chúng ta thì chẳng ai có thể chống lại chúng ta được.